Chương 639, đạp lên đỉnh cao 484.000 tự. Sáng sớm ngày mai 9 giờ sau xem đi có cường lực quân gia nhập, sau tìm tòi càng thêm dễ dàng đứng lên, một đám Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ tử bị bắt, phân rõ thật giả sau, thật sự gia nhập đội ngũ, giả trói lên bước xuống trong sơn động trông giữ. Vì cam đoan những người này sẽ không chạy trốn, chấp pháp đường xuất thân Lăng Chiến còn tại những người này trên người dùng chấp pháp đường đặc hữu thủ đoạn, phong cấm những người này linh lực, chỉ cần Lăng Chiến không ra tay, những người này chính là bị người cứu đi cũng mơ tưởng khôi phục linh lực. Ngay từ đầu nhân còn tương đối dễ tìm, đến sau này mọi người ép buộc ra động tĩnh quá lớn, tin tức rốt cuộc phong bế không trụ, những kia giả trang người đã biết mình bại lộ, nhưng là đã muốn vô dụng, bọn họ đồng loa đã muốn bị nắm lấy quá nửa, rốt cuộc vén không khởi sóng gió đến. Bởi vì biết tin tức này, một ít cái Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ tử sợ hãi nguy hiểm, cũng bắt đầu chủ động kết bạn hướng Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn bên này chạy, mọi người hỏa cùng một chỗ luôn luôn nhất có cảm giác an toàn. Bí cảnh là toàn phong bế, không đến 3 năm ra không được, thân phận bại lộ, trốn không có thể trốn, này đó giả trang Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ tử nhân bắt đầu chó điên loạn cắn người, nhìn thấy Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn đệ tử liền tiến lên chém giết. Cứ như vậy tuy rằng tạo thành chút tử thương, nhưng mà những người này bại lộ càng nhanh. Thêm chân chính Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn đệ tử đồng tâm hiệp lực, kết bạn đồng hành, gặp được địch nhân cũng có thể chống được nhiều hơn nhân đuổi tới, tử thương tình huống không nghiêm trọng lắm. 3 tháng sau, mọi người tại cái kia tràn đầy gian phòng sơn động đại sảnh tập hợp, Mộ Dung Hoa Đình cùng Tiền Mục đang đứng tại trên đài cao, phần mình điểm danh bổn tông cửa đệ tử nhân số. Đối chiếu người tiến vào tính ra, tại đến một chút bị bắt giả mạo người. Dùng cái này xác định lần này tiến vào bí cảnh trong các đệ tử có phải hay không tìm đến. Điểm số xác định Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ tử cũng đã tụ tập đủ, không còn có lưu lạc tại bí cảnh trong đệ tử. Mọi người căng thẳng 3 tháng tâm tình rốt cuộc trầm tĩnh lại, tâm tình trầm tĩnh lại sau chính là một cổ mừng như điên chiếm cứ mọi người tâm thần. Đây là một hồi cực lớn âm mưu. Bọn họ những người này tại âm mưu lốc xoáy chung chẳng những lớn nhất hạn độ bảo vệ chính mình, còn đem những kia lợi hại địch nhân đều bắt được, đây quả thực quá có cảm giác thành tựu to lớn như vậy. Vui sướng kích thích dưới, thậm chí có mười mấy người bởi vì tâm tình kích động xúc động chính mình thăng cấp bình chướng, tu vi tại chỗ đột phá đàm song song cũng giống vậy thật cao hứng, có thể vì một thẳng đối với nàng rất tốt Vô Cực Tông làm một số việc, nàng rất vui vẻ. Giả trang người đã bài trừ, kế tiếp còn có một đoạn thời gian rất dài muốn tại bí cảnh bên trong sinh hoạt. Mọi người liền bắt đầu tổ đội ngắt lấy linh dược, bởi vì cộng đồng trải qua một hồi đại nguy cơ, nay Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông đệ tử tình cảm tốt cao hơn một thành lâu. Lúc trước tại bí cảnh bên trong, mọi người phần lớn đều là cùng chính mình tông môn nhân tổ đội, nay Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông ở giữa đã muốn bắt đầu xen kẽ tổ đội, hơn nữa không khí thập phần hài hòa, chính là đụng tới chân quý linh dược cũng sẽ không tranh đoạt. Dù sao cái này bí cảnh trong chân quý linh dược hơn, ai trên tay không vài chu quý trọng linh dược, không đáng vì một cây linh dược thương cảm tình. Hơn nữa mọi người cũng sẽ ở linh dược ngắt lấy hảo sau trao đổi với nhau mình có thể dùng lấy được linh dược. Tuy rằng cuối cùng quá nửa sẽ giao tông môn, nhưng còn dư lại cũng rất khả quan. Đàm song song bởi vì có tư tâm, nàng còn băn khoăn bí cảnh trong người khác tuy rằng cũng mắt thèm, nhưng luyến tiếc dùng đến diện tích phương linh quả, cho nên cũng không cùng người cùng nhau hành động. Bởi vì đàm song song vũ lực trị nhất cao, đối đàm song song độc lai độc vãng, mọi người cũng là cũng không cảm thấy kỳ quái. 3 năm thời gian đảo mắt mà qua, bí cảnh mở ra thời điểm cuối cùng đã tới, mọi người mang theo bị nhốt 3 năm, một đám bị ép buộc hiệu xịu thêm các đệ tử, ôm ấp khoe khoang một loại tâm tình, chuẩn bị nhượng bí cảnh ngoài chờ nhân đại ăn cả kinh. Bên ngoài chờ nhân tại nhìn đến nhà mình môn phái tinh anh các đệ tử trong tay sách nhân. Nghe nữa qua mọi người tại bí cảnh chung trải qua, một đám thật là giật mình hết sức, không ngừng giật mình, còn nghĩ mà sợ vô luận là Ly Thiên Môn vẫn là Vô Cực Tông đến trưởng lao sắc mặt đều hết sức khó coi, mang theo mưa gió sắp đến lửa giận cùng cực độ nghĩ mà sợ, lần này tới bí cảnh đều là tông môn trong nhất có thiên phú trẻ tuổi một thế hệ người nổi bật nhóm. Có thể nói lần này tiến vào bí cảnh, ngày sau không phải tông môn trụ cột chính là trung kiên lực lượng, mỗi một cái đều thập phần chân quý. Một khi thật sự chết tại bí cảnh trong, đây chính là tông môn tổn thất lớn đáng sợ nhất còn không phải cái này, mà là Ly Thiên Môn hội cùng vẫn cùng nhau trông coi Vô Cực Tông trở mặt, ngày sau bắt đầu tranh đấu, người chết nhưng liền càng nhiều. Chuyện lần này rất nghiêm trọng, Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông cực kỳ coi trọng, lập tức phái người toàn diện tra rõ việc này, sự tình sau đó liền không phải là Đàm Song Song bọn họ đệ tử như vậy nhóm quản chuyện. Đàm Song Song là theo chân Tư Khấu Kính cùng nhau trở lại Vô Cực Tông, Vô Cực Tông hàng năm tuyển nhận một lần đệ tử, Đàm Song Song cùng Tư Khấu Kính cùng nhau trở lại Vô Cực Tông thời điểm, vừa lúc qua một tháng chính là Vô Cực Tông tuyển nhận đệ tử thời điểm. Đàm Song Song nếu muốn tiến vào Vô Cực Tông, nhất định cần phải tham gia đệ tử nhập môn chọn lựa bái sư nghi thức, Tư Khấu Kính liền cho Đàm Song Song đưa đến một chỗ tương đối thanh tịnh địa phương, nhượng Đàm Song Song hiện tại nơi này tĩnh tu một tháng, sau trực tiếp tham gia đệ tử mới nhập môn chọn lựa bái sư nghi thức. Đàm Song Song tĩnh tu ngày thứ ba, nàng nhận được Tư Khấu Kính mang cho nàng tưởng thưởng, phần thưởng nàng lần này tại bí cảnh trong phát hiện âm mưu, còn giúp vội bảo vệ hai môn phái phần đông đệ tử công lao. Đàm Song Song nhìn một chốc, phát hiện cho gì đó thật sự rất nhiều, đầu tiên chuyên trở gì đó thế nhưng là một trung phẩm không gian thạch chính là luyện chế không gian chế phẩm dùng. Trước đó Tư Khấu Kính cho Đàm Song Song cái kia trung phẩm chữ vật vòng tay chính là bởi vì mặt trên khảm nạm một khối trung phẩm không gian thạch. Nay cái không gian này thạch bị Tư Khấu Kính trực tiếp khảm nạm vào Đàm Song Song cái kia trung phẩm chữ vật vòng tay thượng, nay cái này vòng tay trên có hai cái trung phẩm không gian thạch, có thể chữ tồn gì đó cũng liền nhiều gấp đôi. Cái này khối không gian thạch trong, cực phẩm đan dược, các loại linh dược, thiên tài địa bảo, còn có chừng gần ngàn vạn linh châu, hơn 10 tương thấp phẩm linh thạch, tứ đại tương trung phẩm linh thạch, còn có chân quý nhất 10 khối thượng phẩm linh thạch. Có thể nói lần này cảm tạ vật phẩm thật sự nhiều đến nhượng Đàm Song Song đều kinh ngạc. Đàm Song Song còn nghĩ chối từ một chút, quả thực là gì đó nhiều lắm chút. Trước đó nàng tại bí cảnh trong hái đến linh dược trưởng môn ngụy ngày khiếu liền trực tiếp một gốc không muốn, đều cho Đàm Song Song chính mình. Đàm Song Song cảm thấy như vậy là đủ rồi, phải biết cái này thượng cổ bí cảnh lần đầu tiên mở ra, bên trong linh dược tuy nhiều, lại là chân quý nhất, có thể nói Đàm Song Song hái những kia linh dược. Lấy đến bên ngoài bán đấu giá, trên vạn trung phẩm linh thạch cũng hơn, một. Cách này là thật lớn lễ vật Đàm Song Song không phải người có lòng tham, đã muốn được lớn như vậy chỗ tốt, không có ý định lấy thêm tông môn chỗ tốt, Vô Cực Tông vẫn đối với nàng không sai, vô luận là đời trước vẫn là đời này, nàng vẫn lòng mang cảm ơn, cũng không muốn luôn chiếm tông môn tiện nghi, lần này lễ vật quá dày trọng, Đàm Song Song không quá nghĩ tiếp nhận, không phải là không thích, mà là cảm thấy cho nhiều lắm chút. Vẫn là nhìn ra Đàm Song Song vài phần tâm tư, Tư Khấu Kính khuyên giải Đàm Song Song, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng lấy, phải biết ngươi lần này không chỉ là cứu hai cái tông môn nhiều như vậy đệ tử tính mạng, càng trọng yếu hơn là duy trì chúng ta Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn tình cảm, mấy thứ này tưởng thưởng thật sự không coi là nhiều, tông môn phần thưởng ngươi sẽ cầm, mấy thứ này ngươi xem cảm thấy nhiều kinh tâm, đối tông môn đến nói liền không đáng kể cũng không tính là, vẫn là cầm đi. Tư Khấu Kính cũng như nói vậy, Đàm Song Song cũng tâm động mấy thứ tốt này nọ, cuối cùng vẫn là mang có điểm chiếm tiện nghi tâm lý nhận. Lại qua mấy ngày, Đàm Song Song lại nhận được một viên đồng dạng chứa đầy các loại thứ tốt trung phẩm không gian thạch, nghe nói là Ly Thiên Môn môn chủ Mộ Dung Vân Biển cho nàng cảm tạ. Lần này Đàm Song Song tương đối chấn định thu xuống dưới, Đàm Song Song đã có tam viên trung phẩm không gian thạch, Tư Khấu Kính dứt khoát đem lúc trước cho Đàm Song Song vòng tay lần nữa tế luyện một chút. Mặt trên phòng hộ cùng che giấu hơi thở pháp trận càng thêm tinh diệu, bảo đảm bất luận kẻ nào cũng sẽ không phát hiện Đàm Song Song trên tay vật này là không gian vòng tay, vẫn có tam viên trung phẩm không gian thạch. Sờ trên cổ tay mới tinh không gian vòng tay, không sờ một chút Đàm Song Song đều cảm thấy tâm lý đầu đập loạn một trận, quả thực là bên trong này bảo bối nhiều lắm, đều nhanh đâm vào thượng bọn họ Đàm ra 1/10 khố phòng, kiếp trước kiếp này lần đầu tiên có nhiều như vậy thứ tốt nơi tay. Đàm Song Song tâm tình cực kỳ phấn khởi. Đàm Song Song tính toán lần này gì đó là qua Ly Thiên Môn cùng Vô Cực Tông trưởng môn mắt, đến ở nói thanh, ngày sau hồi Thanh Vân Thành thời điểm, ngược lại là có thể lưu lại một chút đến gia tộc trong khố phòng. Linh Châu Linh Thạch mấy thứ này hoàn hảo, gia tộc kỳ thật không thiếu, gia tộc thiếu nhất kỳ thật là tốt linh dược, nhất là cao cấp linh dược cùng cực phẩm đan dược, đối với gia tộc mà nói luôn cung không đủ cầu. Với lúc Đàm Song Song tu luyện trước giờ đều không dùng đan dược phụ trợ, đều dựa vào chính mình khổ tu. Những đan dược này tại Đàm Song Song nơi này ngược lại là để lãng phí, vừa lúc có thể bổ khuyết gia tộc khố phòng. Vô luận là Ly Thiên Môn vẫn là Vô Cực Tông đến trưởng lão sắc mặt đều hết sức khó coi, mang theo mưa gió sắp đến lửa giận cùng cực độ nghĩ mà sợ,